Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Sư Bá, ngươi cũng không nên nói bừa, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Long Diệp Thiên tiếp được nhi tử, ôm nhi tử an toàn rơi xuống đất. Phóng tới Lâm Vân Tịch bên người, Lâm Vân Tịch đem Lâm Tử Thần hộ ở chính mình trong lòng ngực hắn. Cao dài thân ảnh, đem dương nanh múa vuốt nữ tử bao phủ. Trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử, hắn ánh mắt chớp động nồng đậm sát ý. Tuấn giật khuôn mặt đều có chút hơi hơi vặn vẹo. Trong lòng càng là lửa giận ở thiêu đốt, hắn sẽ không làm nữ nhân này có cơ hội lại động tịch. Nhi, nàng đáy lòng cừu hận thâm gốc rễ cố. Hắn cũng không thể ở Tịch Nhi bên người lưu lại tai họa ngầm. Nữ tử đau đến toàn thân rùng mình, bị hắc ảnh bao phủ, nàng hỗn độn ánh mắt lập tức trở nên thanh minh lên, khụ khụ. Nữ tử tựa tự phổi bộ thống khổ ho khan vài tiếng. Bị làm cho người ta sợ hãi hơi thở bao phủ, nàng biểu tình càng là dần dần hoảng loạn lên, nàng hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Chết ở nàng căn bản là vô pháp xác nhận thân phận hai người trên người, nàng nhân sinh liền như trò chơi giống nhau, đi không ra ái hận, kết quả là lại là vì hận mà chết, này cỡ nào không đáng, theo Long Diệp Thiên dừng lại bước chân. Nữ tử nháy mắt ngửi được tử vong hơi thở, nàng thân mình hơi hơi co rút, mang theo hận ý ánh mắt cười nhìn Long Diệp Thiên, dùng hết toàn lực quát. Long Diệp, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Long Diệp Thiên gợi lên một mạt ma quỷ cười lạnh, cặp kia thâm thùy liễm diễm con ngươi. Không có một tia độ ấm, hắn cánh tay dài duỗi ra. Tím lôi kiếm đột nhiên đã chịu hắn triệu hoán, dừng ở hắn trong lòng bàn tay, Long Diệp Thiên nhất cử nhất động thuyết minh hắn sát ý, nữ tử trở nên nơm nớp lo sợ, kia run rẩy bộ dáng. Hình như có vài phần khoa trương, nhưng trên mặt kinh hãi biểu tình, lại là như vậy chân thật. Long Diệp Thiên giơ lên tím lôi kiếm nháy mắt. Nữ tử khóe miệng biên nở rộ ra một mặt lược chua xót lại quỷ dị ý cười tê. Tím lôi kiếm tốc độ cực nhanh đâm vào nữ tử trong thân thể, nữ tử run rẩy vài cái. Liền không hề nhúc nhích, nàng trừng lớn mắt. Trên mặt vẫn là một loại cực độ lo âu hoảng sợ trạng thái, Lâm Tử Thần lúc này mới chậm rãi thu hồi. Bó trụ nữ tử đoạt mệnh khóa hồn tiên, tay nhỏ lại nắm chặt hắn Lâm Vân Tịch váy biên, Long Diệp Thiên thu hồi tím lôi kiếm. Nhưng trong nháy mắt kia, huyết hồng hoàng hôn hạ, có vài sợi tơ máu mấy không thể thấy phiêu đi, Long Diệp Thiên bỗng nhiên thúc giục hỏa hệ lực lượng. Hắn hỏa hệ lực lượng hiện giờ so Lâm Vân Tịch mị linh hỏa còn muốn độ ấm kỷ trà cao lần, một khối. Thi thể, ở như thế cực nóng dưới, nháy mắt hôi phi yên diệt, Lâm Tử Thần nguyên bản có chút ảm đạm mắt to tức khắc sáng ngời. Mềm mại thanh âm cũng trở nên ôn hòa, cha, lần này đi ra ngoài, cha chẳng những thức tỉnh rồi hỏa hệ lực lượng, này độ ấm, thế nhưng so mẫu thân mị linh hỏa còn muốn lợi hại. Hắn tuy rằng là một cái hai từ, chính là tại đây ngươi không giết người khác, liền sẽ bị người khác giết chết thời đại. Hắn tố chất tâm lý và hảo, sinh tử ở trong mắt hắn, sớm đã tập mãi thành thói quen. Long Diệp Thiên xoay người, nhìn nhi tử hơi hơi câu môi, trong giọng nói mang theo ngày thường ít có sủng nịch. Thần nhi, cha đi cho ngươi mẫu thân tìm dược liệu thời điểm, gặp ma long, được nó minh hỏa. Kế lại gặp lửa cháy linh long cùng sao trời lửa cháy hỏa, Lâm Tử Thần nghe. Đáy lòng thực hâm mộ cha lại như thế gặp gỡ. Kể từ đó, cha càng có năng lực bảo vệ tốt mẫu thân, xác thật. Long Diệp Thiên lúc này đây đi Minh Châu đảo, đạt được thật lớn đột phá. Bát giai tấn chức cửu giai, tăng lên đến nhanh như vậy. Hiện giờ khoảng cách thập giai, chỉ có một bước xa, tại đây mấy trên đại lục. Tấn chức tốc độ phi thường kinh người, Lâm Tử Thần khóe môi khẽ nhếch. Mặt mày mỉm cười, kia cha tấn chức thập giai tu vi. Sắp tới, ân, Long Diệp Thiên cười gật đầu, đi đến Lâm Vân Tịch bên người. mềm nhẹ mà dắt tay nàng, hắn đáy lòng kỳ thật có chút sợ hãi. Kia nữ nhân lời nói mới rồi, có thể hay không đối Tịch Nhi trong lòng tạo thành thương tổn. Nàng trong lòng có thể hay không nghĩ nhiều. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ dung nhan xem. Nhưng mà, Lâm Vân Tịch lại đuôi lông mày đẹp giơ lên, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Sự tình giải quyết, vậy chạy nhanh mang ta trở về ăn bữa tối. Ngươi muốn đem ta đói chết sao? Nhưng mà, nàng loại này vi diệu phức tạp cảm xúc, làm Long Diệp Thiên đáy lòng càng thêm nghi hoặc, hắn nhẹ nhàng mà cười. Khóe môi không tự giác phiếm ra một mặt như nước ôn nhu tới. Ôn nhu trêu chọc, Tịch Nhi, nếu là đem ngươi chết đói, vi phu thả không phải nghiệp chướng nặng nề. Đi, chúng ta trở về ăn cơm. Long Diệp Thiên khom lưng đem nhi tử ôm vào trong ngực. Một tay nắm người yêu trở về đi, Lâm Tử Thần đáy mắt mỉm cười. Cũng không kháng cự cha sủng nịch cặp quan ái. Ngược lại đặc biệt hưởng thụ này phân tình thương của cha, Lâm Vân Tịch cũng nhe răng cười. Ý cười như phù dung hoa chậm rãi nở rộ, chuyện vừa rồi. Tựa hồ đối nàng không có chút nào ảnh hưởng, mà Lâm Vân Tịch tính cách cũng như thế. Nếu là thấy rõ ràng một việc, như vậy, sở hữu hết thảy liền sẽ không ở ảnh hưởng đến nàng quá lớn cảm xúc. Long Diệp Thiên một đường nhìn nàng ánh mắt, luôn là lộ ra vài phần cổ quái, nhưng trong lòng ngực ôm nhi tử. Rất nhiều chuyện không thể ở ngay lúc này hỏi. Hắn sợ thần nhi nghe xong lúc sau sẽ lo lắng, Lâm Vân Tịch là thật sự không để bụng. Càng là để ý, càng là thống khổ, những người này, không thể cho nàng ăn mặc, nàng còn không bằng hảo hảo bồi bồi nhi tử cập phu quân, sẽ không vì bọn họ sự tình mà lo lắng. Cho nên, cho dù biết hắn đáy lòng ý tưởng, nàng cũng không giải thích, bữa tối chuẩn bị thật sự phong phú. Rất nhiều đều là Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch thích ăn đồ ăn, mấy mét lớn lên bạch ngọc trên. Bàn đá, phô xinh đẹp kim sắc khăn trải bàn, tinh xảo thức ăn hương khí bốn phía. Long Diệp Thiên cũng đem chuyện vừa rồi nói cho Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan. Thành đế mấy người nghe Quân Ngọc Hành nghe xong lúc sau. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thường lui tới. Hắn đều sẽ cùng nhi tử nói mấy câu. Mà lúc này đây, hắn cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng ăn bữa tối, ngay cả luôn luôn nói nhiều Mộc Tuyết Nhan, lời nói cũng trở nên thiếu lên, chỉ có thánh đế. Tò mò đánh giá Long Diệp Thiên, hắn híp thời khắc tinh quang nở rộ đôi mắt, khóe miệng mấp máy, cũng là nửa ngày không nói lời nào, Long Diệp Thiên bất động thanh sắc. Hầu hạ Lâm Vân Tịch cùng chính mình ăn bữa tối. Đối với Long Diệp Thiên tới nói, trừ bỏ Lâm Vân Tịch, không ai có thể dễ dàng mà khiến cho hắn cảm xúc. Cũng nhậm thánh đế đánh giá hắn, thánh đế một bên đánh giá, một bên tự hỏi, lại đây hồi lâu, Long Diệp Thiên cảm giác chính mình đều mau ăn no, thánh đế mới chậm gì gì mà nói một câu, tiểu thiên tử, xem ngươi này diện mạo, xem ngươi này thiên phú, đích xác có ma quân kia kinh người khí thế. Ngươi sẽ không là ma quân đầu thay chuyển thế đi. Long Diệp Thiên đột nhiên dừng lại nhấm nuốt đồ ăn động tác. Hơi hơi ghé mắt nhìn thánh đế, ở nghe được tiểu thiên tử ba chữ thời điểm. Hắn trong miệng đồ vật thiếu chút nữa nhổ ra, gian nan đem khổ chung đồ ăn nuốt xuống đi. Hắn ánh mắt hơi hơi trừng, lạnh lùng nói, bổn quân có phải hay không ma quân đầu thay chuyển thế? Này ngài lão nhân gia phải hỏi ta mẫu phi. Ta là ta mẫu phi sinh, Mộc Tuyết Nhan bị điểm danh. Ngước mắt, ánh mắt mỉm cười nhìn nhi tử, trầm mặc một hồi, mới mở miệng, sư bá, ngươi cũng không nên nói bừa, thiên nhi chính là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Như thế nào khả năng sẽ giống sư bá nói như vậy? Ngoặc kép, hết chương.